Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 751, năm vị tạo hóa cảnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, không có khả năng. Mã Huyền Không một mặt không thể tin. Hắn vậy mà tại cùng Tần Sương đối bính bên trong đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Hắn đồng dạng giật mình nhìn đến Tần Sương vậy mà đứng yên trong hư không. Vừa mới hắn một trưởng kia dùng lực lượng lớn nhất. Quả đấm của hắn hoàn toàn chịu đựng được. Mình bị đẩy lui. Mà hắn vậy mà bình yên vô sự. Không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Cái này còn không phải toàn lực của hắn. Mã Huyền Không trong lòng phiên giang đảo hải. Sắc mặt biến đến khó coi. Hắn tuy nhiên không phải trong gia tộc tối cường giả. Nhưng cũng cùng những trưởng bối kia luận bàn qua. Coi như cư tại hạ phong. Nhưng cũng không có thê thảm như vậy. Thân là mã gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Thì cái này chút thủ đoạn sao? Vẫn là tranh thủ thời gian gọi mai phục tại bốn phía những người kia ra đi. Tần Sương đột nhiên nói ra, hắn đối với nhất quyền đẩy lui Mã Huyền Không không có chút nào tốt sắc. Nói đùa, Tần Sương có hệ thống trợ giúp. Các loại thiên tài địa bảo không biết đã ăn bao nhiêu. Tu luyện công pháp cũng là thế gian tối đỉnh cấp. Nương tựa theo tuyệt đối nghịch thiên tư nguyên một đường tu luyện đến bây giờ. Nếu như ngay cả thành dưới đất một thiên tài cũng không thể là nhẹ nhõm thủ thắng. Vậy còn không bằng đập đầu chết đi. Đừng ném hệ thống thể diện. Mã Huyền Không căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Tần Sương có tự tin tránh thức vận dụng toàn lực. Nhất quyền liền có thể đem hắn oanh sát. Hắn chỗ lấy hạ thủ lưu tình nguyên nhân cũng không phải là tâm địa từ bi. Mà chính là hắn không phải một cái sát nhân cuồng. Chỉ cần đối thủ không đúng hắn hạ sát thủ. Tần Sương cũng không muốn giết người. Có điều lúc này Mã Huyền Không cái kia chút thực lực căn bản không vào pháp nhãn của hắn. Tần Sương sớm thì phát hiện mình bốn phía mai phục mấy cỗ tự cho là ẩn tàng đến sâu đậm thế lực. Sau đó cũng lười lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Cứ gọi bọn họ hiện thân. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Nghe được hắn câu nói này. Mã Huyền Không trong mắt hơi hơi lóe qua một vệt kinh ngạc. Lập tức thân thể ưỡn lên. Nghiêm mặt nói. Vừa dứt lời. Bốn thân ảnh đồng loạt lướt trên không trung. Phân biệt đứng tại Tần Sương bốn cái phương vị. Bốn người này một cái là tóc trắng xóa lão giả. Ánh mắt đục ngầu. Xem ra dần dần già đi. Bất quá toàn thân toát ra khí tức lại phá lệ cường đại. Một cái là lưng hùm vai gấu đại hán. Một đầu màu đỏ hơi vành tóc dài rối tung ở sau lưng. Ở trần, ngực phải cùng cánh tay đâm vào màu đỏ long lân văn. Một cái là dáng người cao gầy như là cây trúc dữ tợn nam tử. Một kiện trường bào màu xanh lam khoác ở trên người hắn. Lỏng lỏng lẻo lẻo, khó coi vô cùng. Cái cuối cùng là một cái thanh xuân nữ tử. Mi đầu có một khỏa nốt ruồi son. Mắt phượng hẹp dài, ngũ quan tinh xảo. Dung mạo đoan trang mà cao quý. Có điều nàng mặc xiêm y màu đỏ lại cực kỳ bại lộ. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Đặc biệt là bộ ngực cơ hồ miêu tả sinh động. Một đầu thật sâu khe rãnh để người vì thế mà choáng váng. Tần Sương nhìn đến bọn họ. Ngược lại là có chút thú sắc. Bởi vì bốn người này đều là tạo hóa cảnh tồn tại. Bao quát Mã Huyền Không ở bên trong. Nơi đây vậy mà một hơi tề tụ năm vị tạo hóa cảnh. Năm người này nếu như tạo thành một cái thế lực, trên giấy thực lực so với Tần Sương tiêu diệt Tiền gia cũng không thua kém bao nhiêu. Nói cách khác, liền xem như cao cao tại thượng tứ đại gia tộc cũng không có khả năng xuất ra loại này có thể xưng hào hoa đội hình. Nói cách khác, tại cái này dưới đất thành, bốn người này hiển nhiên đến từ tứ đại gia tộc. Năm vị tạo hóa cảnh. Tứ đại gia tộc xem ra quyết tâm muốn đối phó ta rồi. Tần Sương nở nụ cười. Đối mặt năm vị tạo hóa cảnh cường giả vây quanh. Trong lòng của hắn căn bản không thèm để ý. Năm người cũng là hơi kinh ngạc. Không biết hắn là cố làm ra vẻ hay là thật có bài tẩy gì để hắn không nhìn bọn họ năm người. Phải biết, dứt bỏ tứ đại gia tộc, bọn họ năm người đủ để đạp diệt thành dưới đất bất kỳ thế lực nào. Hừ, tiểu tử cười cái gì? Một đoàn người bên trong, Hồng Phát Tráng Hán hiển nhiên thứ nhất nóng nảy, trông thấy cười ha hả Tần Sương. Trong lòng của hắn giận dữ, bất mãn kêu lên, hắn thấy, muốn không phải Tần Sương thực lực thâm bất khả chắc, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Tần Sương, không phải vậy lấy hắn bình thường bạo tính khí. Nhìn đến một mặt dám thối Tần Sương, đã sớm trước đánh một trận lại nói, ta cười các ngươi năm cái lại có thể làm gì? Tần Sương lơ đễnh nở nụ cười, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Thường nữ tử vốn là gương mặt lạnh lùng, nghe được hắn những lời này, càng là hừ lạnh một tiếng. Tần Sương lắc đầu, tựa hồ đối với bọn họ ngu xuẩn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Một trong người đi đường, chỉ có lão giả kia sắc mặt một mực ngưng trọng. Lúc này hắn lên tiếng nói, đạo huynh, chúng ta cũng không tự đại, chúng ta sẽ không coi trọng cái gì công bình quyết đấu. Một khi xuất thủ chúng ta năm người đều sẽ ra tay. Cứ tới đi, Tần Sương cười cười nói, thật, giống như ta còn không có một hơi đối phó qua năm cái tạo hóa cảnh người. Khà khà khà khà, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá một hơi đối lên chúng ta năm cái, ngươi không có phần thắng. Dữ tợn nam tử lắc đầu cười nói, hắn cũng có thể cảm ứng được Tần Sương rất cường đại. Có lẽ bọn họ năm cái một chọi một không người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là bọn họ năm người một cái so một cái mạnh. Đồng loạt ra tay làm sao cũng không có khả năng thua. Ta nói các người một câu không mệt mỏi sao? Tranh thủ thời gian ra tay đi. Tần Sương có chút không kiên nhẫn được nữa lên. Muốn chết. Đúng lúc này, tính khí nóng nảy nhất Hồng Phát Tráng Hán trước hết nhịn không được. Tay phải năm ngón tay khép lại, làm thành trưởng đao thủ thế. Sau đó hướng Tần Sương phương hướng dùng lực một bộ. Thiên diễm chạm, suy suy suy, tại Hồng Phát Tráng Hán trưởng đao đánh rớt trong nháy mắt. Dọc theo hắn trưởng đao đánh rớt quỹ tích, một đạo mảnh như sợi tóc xích hồng khí mang ngưng tụ mà ra. Bay về phía Tần Sương, đạo này khí mang đang áp sát Tần Sương trên đường. Một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phần vì 16, tại nháy mắt cũng không cùng thời gian, theo như cùng một cái dây nhỏ biến thành một cái lưới lớn, mang theo nóng rực vô cùng khí tức chụp vào Tần Sương. Đây là Hồng Phát Tráng Hán công pháp tu luyện chỗ diễn biến ra công pháp. Không chỉ có thể cắt chém đối thủ, đồng thời còn bổ sung chừng lấy thiêu đốt linh khí nhiệt độ siêu cao độ. Uy lực bất phàm, thế nhưng là... Tần Sương nhìn đến hàng trăm hàng ngàn dây nhỏ khí mang xen lẫn mà thành lưới lớn bao bọc tới thời. Điểm, toàn thân tiên thiên cương khí mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành khí hình, như cùng một cái chuông lớn đem hắn bao ở trong đó. Oanh, Hồng Phát Tráng Hán cái gọi là thiên diễm chạm đụng vào màu trắng trung hình lồng khí phía trên. Vô số tia lửa bạo vọt ra, trên bầu trời như là hạ một trận mưa lửa. Thanh thế kinh người, nhưng là, Tần Sương trung hình lồng khí không nhúc nhích tí nào, liền khí chàng vết rách cũng chưa từng xuất hiện. Thiên diễm chảm khí mang tuy nhiên điên cuồng cắt chém, nhưng không chỗ dùng chút nào. Cuối cùng, Hồng Phát Tráng Hán giật nảy cả mình xem đến lớn hình lưới màu đỏ khí mang lực lượng hao hết. Đột nhiên tán loạn, biến thành vô số lửa mạnh, bay múa trên không trung, xuất thủ. Cùng lúc đó, cái kia lưng gù lão giả hô to một tiếng, một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức theo trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra. Hư không bên trong, như là đâm xuống một khỏa cấp tốc sinh trưởng hạt giống. Vô số thanh sắc linh khí hình thành hơi mờ trắng kiện cành theo Tần Sương bốn phía sinh trưởng mà ra. Cấp tốc quấn chặt lấy trung hình lồng khí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.